mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, thứ 238 chương 3 tháng kỳ tới. Ninh Tiểu Mỹ không nói gì. Những người này rõ ràng chính là ở đánh chữa khỏi tễ thuốc chủ ý. Vật như vậy trên người nàng không có, nhưng có thể dùng đến chữa khỏi thương thế năng lượng trái cây lại là không ít. Bất quá những người này muốn, lại không nhất định phải cấp, làm cho mình hai người thêm vào bọn họ đội ngũ. Thế nhưng một điểm sức hấp dẫn cũng không có. Kỳ Lôi ánh mắt lóe ra, hắn tâm tư đơn thuần. Đối mặt tình huống như vậy, có chút lấy bất định chủ ý, không khỏi đưa mắt chuyển đến Ninh Tiểu Mỹ trên người. Các ngươi người bị thương không ít, mà hai người chúng ta cũng không có cái gì chữa khỏi tễ thuốc. Căn bản không có biện pháp cho các ngươi. Dù sao cái loại đó chân quý tễ thuốc, giống chúng ta như vậy tiểu gia đình xuất thân người, là không thể nào mua được. Ninh Tiểu Mỹ nói vừa nói ra. Đối phương một đám người sắc mặt lập tức trở nên khó thoạt nhìn. Rõ ràng là không tin, muốn biết trên người hai người này xuyên năng lượng phục cũng không phải là tiện nghi mặt hàng. Sao có thể không có tiền mua thuốc tề? Không đợi những người này nói cái gì đó, Ninh Tiểu Mỹ lại nói tiếp, bất quá, ta lại là có chữa khỏi năng lực, có lẽ có thể giúp các ngươi một hai. Những người đó nguyên bản đang muốn tức giận. Nghe thấy đối phương vừa nói như vậy, lập tức lắng lại lửa giận. Một danh trường to lớn lão đại nữ tính học viên đi ra. Tươi cười nói, hảo, vậy thì mời vị bạn học này giúp chúng ta trị liệu một chút tiếp được đến. Ninh Tiểu Mỹ dùng nước thuốc đề cao ra một gốc cây thật lớn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa, nhượng nó băng những người này chữa khỏi thương thế. Này bụi cây trải qua đề cao hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Nhìn so với bình thường hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa càng thêm thật lớn. Chữa khỏi năng lực cũng thập phần cường hãn. Quang phấn một vẩy ra, kia 30 logic học viên trên người thương, lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ rũ đóng lại. Phóng ra quá chữa khỏi phấn hoa sau. Này bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa liền trở nên héo ám khởi đến. Phiến lá cùng hoa biện đô dường như mất đi thủy phân bình thường. Rủ xuống ở phía trên. Được rồi, đã ta đã làm chính mình nói quá sự tình. Vậy chúng ta liền xin lỗi không tiếp được. Ninh Tiểu Mỹ mỉm cười. Cũng không chờ đám người kia nói một chút lời cảm kích. Trực tiếp kéo Kỳ Kỳ liền hướng phía trong rừng bay đi. Nhoáng lên qua đi, sẽ không có thân ảnh. Đảng bọn họ thân ảnh của hai người biến mất qua đi. Đám người kia mới hồi phục tinh thần lại. Lạc, chúng ta cứ như vậy để cho bọn họ ly khai. Tên kia có chữa khỏi năng lực gia hòa đối với chúng ta có cực đại giúp đỡ. Không thể như vậy thả bọn họ đi, lúc trước tên kia nam tính học viên nói. Còn có thể thế nào? Hai người này rõ ràng sẽ không nghĩ theo chúng ta một đường. Hơn nữa nữ nhân kia rõ ràng nói đúng là nói dối. Của nàng bộ dáng quá đặc biệt, hơn nữa chữa khỏi năng lực, ta có cửu thành nắm chặt xác định nàng bất là cái gì ơ chín ban học viên. Nàng hẳn là chính là tên kia tân tiến học viên, một cao đẳng trí tuệ thực vật sinh mệnh. Lần trước cùng Ni Vân chờ người chạm mặt thời gian, đã biết nữ nhân này có tinh thần hệ quỷ dị năng lực công kích. Liên Ni Vân cường giả như thế cũng không thể không biết làm sao được nàng. Chúng ta một đám người cộng lại, sợ là cũng không có bao nhiêu khả năng lưu lại nữ nhân này. Tên kia to lớn lão đại nữ tính học viên trầm giọng nói, ngữ khí hơi có chút ngưng trọng, có thể ở nguy hiểm như vậy không biết địa vực lưu lạc như vậy lâu. Khẳng định thập phần không đơn giản, này thân phận của cô gái địa vị tựa hồ rất cao. Những học viên khác nghe thấy nàng như vậy nói, cũng không dám ra ngoài nói phản bác cái gì. Tất cả đều là lấy dẫn đầu bình thường. Ở một gốc cây dưới cây cổ thụ phương, một đạo thân ảnh chính ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, bỗng nhiên, chung quanh đây không gian chung năng lượng trở nên cuồng bạo. Tất cả đều hướng phía một cái phương hướng hội tụ quá khứ. Cái hướng kia chính là dưới tàng cây đạo thân ảnh kia chỗ vị trí. Như vậy dị tượng, làm cho trong rừng sinh vật cuồng táo bất an, tứ tán mà chạy, qua sổ tiếng đồng hồ. Này phiến khu vực năng lượng quy về yên lặng, dường như lúc trước cũng không có chuyện gì phát sinh quá bình thường. Dưới tang cây đạo thân ảnh kia lại là bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt mang theo sắc mặt vui mừng, không ngờ ta cứ như vậy đột phá, hiện tại trở thành thập giai trung kỳ đích thực lực giả. Ở ban nội đã không còn là đứng bét tồn tại, Ninh Tiểu Mỹ vẻ mặt tươi cười. Rất là hài lòng, cầm trong tay phấn bọt thổi đi. Này đó phấn bọt vốn là một viên nắm tay đại tiểu mộc hệ năng lượng kết tinh. Bị nàng hút quang năng lượng hậu, liền hóa thành phấn bọt, không hề có bất cứ tác dụng gì. Hưu, một trận gió thanh kéo tới, kỳ lôi thân ảnh cấp tốc đến nơi này. Tiểu Mỹ, người đột phá, hắn ở Ninh Tiểu Mỹ trên người quan sát mấy lần. Hưng phấn nói, vừa Ninh Tiểu Mỹ ở thử đột phá thời gian, kỳ lôi sợ hãi quấy dày đến nàng, liền chạy tới cái khác địa phương đi ngốc. Ân, ta mới vừa đột phá, vừa lúc thành thạo một chút để thăng hậu lực lượng. Đi, chúng ta cùng đi đi săn, Ninh Tiểu Mỹ đứng lên. Một bộ hưng chí bừng bừng bộ dáng, nàng mới vừa đột phá đến thập giai trung kỳ, cũng đã không kịp muốn tìm kỳ con quái vật thử hạ thù. Hiện tại đã là bọn họ đi tới vị diện này tháng thứ hai. Còn có không được một tháng, sẽ phải bước trên đường về, cho nên thời gian rất gấp trương. Nếu không thể vào lúc này cho tới đủ nhiều đếm, liền cũng không có cơ hội nữa. Mấy ngày hậu, ở một ngọn núi đỉnh trên, ở đây nở đầy màu lam cự hoa, chúng nó phía sau tiếp trước, ở một cái cường đại sinh vật trên người quấn quanh, kia chỉ sinh vật là một cái chim khổng lồ, lại là chẳng biết tại sao, theo trên trời rơi xuống, bị này khắp núi cự hoa cuốn lấy, nhất thời hồi lâu, vậy mà không thể tránh thoát đến, nó phát ra phẫn nộ kêu to, trên người lông chim nổi lên thổ hoàng sắc quang vượng, đem một phần cần phải mạn chấn vỡ. Lại trong nháy mắt, lại có nhiều hơn cần phải mạn dũng qua đây, quấn quanh ở nó trên người, hơn nữa càng thêm chặt thực. Trên trời, một đạo màu lam hoa ảnh kéo tới, theo này chim to cổ qua lại xẹt qua, lại là trong nháy mắt công kích hai lần. Này hoa ảnh kỳ biển vô cùng, hơn nữa sắc bén dị thường, lại là đang công kích hoàn hậu, liền tiêu tan ở không gian, mà kia chim to tiếng kêu cũng đột nhiên ngừng lại. Một lát sau, liền thấy đến nó điều đầu cùng thân thể chia lìa, rụng rơi xuống, bị cắt vết thương san bằng dị thường, lại là không có chảy ra một giọt máu tươi. Qua non nửa hội hậu, mới chậm rãi nhìn thấy có vết máu chảy ra. Ninh Tiểu Mỹ lúc này mới từ không trung bay xuống, nàng nhìn chết đi chim to thi thể, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa dùng để chém giết này chỉ chim to chiêu đó. Tên là quay về hoa nhận, là nàng tân học hội bí kỹ. Có thể tới hồi hai lần, tiến hành quay về công kích, hơn nữa công kích cách cũng cực xa, lực công kích cũng là mạnh đến nổi đáng sợ. Chỉ này nhất chiêu, liền đem này chim to đơn giản giải quyết. Nàng đi tới chim to đầu, đem kỳ cát, từ đó lấy ra một đoàn nho nhỏ đàn hình vật thể. Này vật thể vừa tiếp xúc với không khí, liền tiêu tan hơn phân nửa. Nàng vội vã lấy ra một cái hộp, đem này vật thể cẩn thận trang đi vào. Này chỉ chim to có thập giai hậu kỳ đích thực lực. Hơn nữa đã ở não bộ ngưng tụ ra bản nguyên lực. Chỉ là loại này bản nguyên lực cực kỳ yếu ớt, trong khoảnh khắc liền hội tiêu tan trên không trung. Dù cho dùng để chế tác thuốc pha chế sẵn tề, cũng là tác dụng không lớn. Chỉ có ở thu thập đến mấy trăm cái như vậy yếu ớt bản nguyên lực hậu, mới có thể khởi đến một tiểu nhân tác dụng. Ninh Tiểu Mỹ hài lòng đem này cái hộp nhỏ thu vào, sau đó xoay người hướng phía mặt khác cái phương hướng bay đi. Kia một bên chỉ nghe được tiếng sấm rung trời, lại là kỳ lôi đang cùng một cái sinh vật đã đấu. Hai người cắt theo một phương bắt giết hung ác sinh vật, kiếm lấy demoni giống. Một mảnh cánh đồng hoang vu trên, hai đạo thân ảnh hướng phía trước bay nhanh chạy trốn. Hậu phương, gần như vô tận cuồng thú tại hạ phương truy đuổi. Này đó sinh hoạt tại cánh đồng hoang vu thượng chủng tộc thập phần phẫn nộ. Chúng nó thời đại tập mệt xuống bảo vật, bị phía trước trên bầu trời kia hai tiểu tặc trộm đi. chúng nó nhao nhao mở ngụm lớn, theo trong miệng phun ra các màu quang mang, công kích kia hai địch nhân, Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi bị truy được chật vật không chịu nổi. Đang lẩn trốn lùi trên đường, trên lưng máy gia tốc đều bị nổ nát, bọn hắn bây giờ là có thể lượng phục phòng bị che. Đỉnh hậu phóng những thứ ấy bầy thú công kích đang lẩn trốn. Mặc dù thập phần chật vật, nhưng bọn họ trên mặt lại là tiểu ý nồng đậm ni này đó bầy thú tích lũy các loại bảo vật đô rất chân quý, đem hai người không gian đô chứa đầy ấp, có thể nói là thu hoạch pha phong. Mặc dù là mạo một chút nguy hiểm, cũng là đáng giá. Đột nhiên, một cỗ cuồng bạo cực kỳ khí tức từ phía sau truyền đến. Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi đều là sợ đến sắc mặt trắng bệch. Loại này khí tức quá quen thuộc, là thập giai sinh vật tới. Hướng hậu phương nhìn lại, phát hiện một đám hung ác điên cuồng vô cùng sinh vật. Chính hướng phía bọn họ cái phương hướng này bay tới. Những sinh vật này số lượng kinh người. Hơn nữa đồng dạng có thể phi hành, mắt thấy sẽ phải tới gần. Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi liếc mắt nhìn nhau, tốc độ nhanh hơn hướng phương xa bỏ chạy. Liền như vậy, hai người bọn họ tại đây cái hung hiểm vị diện xung quanh cướp đoạt. Đem nhìn thấy tất cả tài nguyên đô cướp giật qua đây. Tăng chính mình thân nội tình, thời gian trôi mau, đảo mắt tiền 3 tháng kỳ hạn đã tới gần. Một ngày này, Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi nhận được trường học cao tầng phát tới tin tức, để cho bọn họ nhanh lên một chút trở lại điểm tụ tập. Nhận được tin tức hậu, Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi lập tức liền bước lên đường về. Hướng phía tụ tập tọa độ bay đi, hai ngày qua đi, bọn họ đến một chỗ thật lớn trên đất trống, chỉ thấy ở đây sớm đã có thật nhiều người tới trước. Đang ở tam hai kết bạn trò chuyện với nhau. Ninh Tiểu Mỹ tinh thần lực tại đây cái sân bãi vòng vài vòng. Chứ cùng Kỳ Danh đồng dạng có lực lượng tinh thần học viên lực lượng tinh thần giao sát mà qua ngoài. Cũng không có tìm kiếm được chính mình cùng lớp những thứ ấy đồng học. Xem ra bọn họ đô còn chưa tới, năng thi thao. Nói như thế nào cũng là của mình cùng lớp đồng học. Hơi chút quan tâm một chút, cũng là có thể, nếu như là những người khác. Nàng cũng không nài lòng dạ thảnh thơi để ý tới, Kỳ Lôi cũng hướng bốn phía nhìn, hắn ở lớp học cũng có mấy tốt đồng bọn, hiện tại lại là một cũng không có nhìn thấy, trong lòng có chút lo lắng, hai người tùy tiện tìm cái địa phương nghỉ ngơi, sau đó, lục tục hữu học viên trở về, này đó trở về học viên thành phần đội ngũ, bao nhiêu không đồng nhất, có trong đội ngũ chỉ có 4-5 người. Có thì lại là có mấy chục người không đợi, nhiều người đội ngũ đều là hưng cao mầu liệt, chắc hẳn rất có thu hoạch, mà ít người đội ngũ thì lại là vừa vặn tương phản. Mỗi đều là chật vật không chịu nổi, hiển nhiên đã trải qua không ít vô cùng thê thảm chiến đấu. Còn có một chút lớp học viên thì lại là sớm liền ra cục. Không có thể quái trì đến cuối cùng, liền bởi vì gặp được đại hung hiểm, cuối này đó lớp lão sư xuất hiện. Mới đưa bọn họ cứu xuống, nếu có cái nào lớp lão sư xuất thủ, như vậy chính là bằng bỏ giờ này lớp tiếp tục thu hoạch đếm cơ hội. Liền vô pháp tiếp tục nữa. Hết chương.